rồi bày ra một dáng vẻ bình thản hòa ái đi tới chỗ những đứa nhỏ Lạc Đan Luân nơm nớp lo sợ đứng ở. Bên cạnh Ma Văn Hạm, cách đó không xa, những đứa trẻ Lạc Đan Luân này, gần như có thể nói là chịu đủ cực khổ, không sai biệt lắm thời điểm ở Xích Nghĩa Liên Hợp Thể đã bị đủ các loại ngược đãi. Sau đó không ngừng qua tay buôn bán, sau cũng được Ni Lạc cứu về, nhưng bởi vì điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể bữa đói bữa no. Nhìn thấy Tiêu Hoàng vẻ mặt thân thiết nhu hòa đi tới, ước chừng 200 đôi mắt có đồng tử màu xanh sẫm đều xoát xoát đồng loạt nhìn ngay Tiêu Hoàng. Bên trong ánh mắt có khiếp đảm, cũng có mong chờ. Ở trên đường, Tiêu Hoàng từng đi vào bên trong Ma Văn Vận Binh Hạm, bởi vậy những đứa trẻ này cũng đã hơi quen thuộc với Tiêu Hoàng. Thúc thúc, ngài nói chờ chúng ta đi xuống Vận Binh Hạm sẽ cho chúng ta lễ vật. Là lễ vật gì vậy? Trong đó một cô bé có vẻ gan dạ dạn dĩ, ôm một món đồ chơi con gấu dơ bẩn lên tiếng nói, chờ một chút, thúc thúc biến một cái ma thuật cho các ngươi xem. Tiêu Hoàng tươi cười, bày ra một bộ dáng thần bí, tiếp theo liền chậm rãi mở ra một thùng trên xe tải chứa hàng cực lớn. Chỉ thấy ở bên trong chứa đầy kẹo đủ loại kiểu dáng, từng cây đều đóng gói tinh mỹ, chỉ có điều, tình cảnh như vậy cũng không có dẫn tới những gương mặt ngạc nhiên vui mừng tươi cười như Tiêu Hoàng mong muốn, ngược lại những đứa nhỏ ăn mặc dơ bẩn này, một số đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Trên thực tế, những cây kẹo đóng gói tinh mỹ như thế, những đứa trẻ Lạc Đan Luân này làm sao nhìn thấy qua. Sau một lát, Tiêu Hoàng dường như cũng ý thức được điểm này, trong lòng lại có một loại khó chịu nói không nên lời. Tuy nhiên đây cũng là sự thật, đơn giản tạm dừng một lát, Tiêu Hoàng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó từ trong đống kẹo, lấy ra một cái, sau đó ngồi xổm trước mặt cô bé ôm con gấu dơ bẩn. Lột viên kẹo ra đưa vào trong miệng cô bé, thời điểm này, liền thấy trên mặt cô bé đáng thương lập tức hiện lên một chút ánh sáng. Là ánh sáng quý báu, ăn ngon không? Ngồi xổm trước mặt cô bé, Tiêu Hoàng tận khả năng bày ra một bộ dáng thân thiện hỏi. Trên thực tế, đã thật lâu hắn không có bày ra dáng vẻ này, trên thế giới có lẽ chỉ có ở trước mặt những đứa nhỏ. Hắn mới không cần đeo tấm, mặt nạ, ma quỷ đó, ô, là đường, ngọt, cô bé nhẹ giọng đáp lại, sau đó toát ra vẻ tươi cười sáng lạn. Thời điểm này Tiêu Hoàng cũng không nói thêm gì, tự tay phân phát kẹo cho những đứa nhỏ Lạc Đan Luân chịu đủ cực khổ này. Chính là nhét đầy kẹo vào túi áo rách tung tóe của mỗi đứa nhỏ. Trẻ con chính là như thế, có kẹo ăn, trên mặt liền toát ra vẻ tươi cười hưng phấn. Hiện tại thúc thúc mang bọn ngươi đi ăn cơm được không? Tiêu Hoàng tiếp theo cười nói, được, đám nhỏ gần như chăm miệng một lời nói, tiếp theo liền, xoát xoát, đi theo phía sau Tiêu Hoàng, đứng ở một bên Bác Sơn và Phúc Thái, nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Hoàng, trên mặt đều hiện lên một chút vẻ thoải mái đã lâu không thấy. Giờ khắc này bọn họ dường như cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ nặng nề không chịu nổi kia. Người tận mắt thấy sư thúc như vậy chưa? Phúc Thái quay đầu, nhẹ giọng hỏi, không có, xem ra rất có duyên với trẻ con, đây có lẽ chính cái gọi là, nội tâm của mỗi người đều có điểm mềm mại, lão đại cũng không ngoại lệ đấy thôi. Tuy rằng hiện tại Phạm Cương Tinh đã loạn thành một đống. Tuy rằng Bác Sơn biết, bằng vào thái độ làm người trước sau như một của Tiêu Hoàng, kế tiếp Phạm Cương Tinh sẽ gặp mưa máu gió tanh, nhưng giờ khắc này, Bác Sơn lại cảm nhận được một sự thoải mái, giống như một tia ánh mặt trời chiếu vào bên trong thế giới u ám, làm cho nội tâm hắn cảm nhận được đầy tình cảm ấm áp. Mà Tiêu Hoàng căn bản là không có để ý tới cảm nhận của Bác Sơn và Phúc Thái, dẫn một đoàn đứa nhỏ này đi tới nhà ăn của công ty giữa các tinh thợ săn. Lúc này dựa theo Tiêu Hoàng phân phó từ trước, trên mỗi một chỗ ngồi đều đặt một chén lớn sợi mì tinh xảo, mặt trên xếp một cái trừng chiến và một cái đùi gà tươi ngon. Nhìn thấy thức ăn như vậy, tất cả vẻ hưng phấn trên mặt các đứa nhỏ đều không kìm được khựng lại. Tiếp theo là cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, không hề nghi ngờ, loại thức ăn tươi ngon này bọn chúng gần như cũng không có nhìn thấy. Trong đó vài đứa tuy rằng có thấy, nhưng đó cũng là người khác ăn, còn chúng ngay cả khúc xương đều không tới phiên mình. Mà thời điểm này Tiêu Hoàng cũng phi thường kiên nhẫn, đưa mỗi một nhỏ vào ngồi trên một vị trí, không chỉ những đứa nhỏ, các lão nhân phụ nữ Lạc Đan Luân khác, cùng với hạm viên cũng toàn bộ đều có phần, chỉ có điều, bọn họ đều là người trưởng thành, không cần Tiêu Hoàng phải chăm sóc. Được rồi, đây là bữa ăn đầu tiên của mọi người, sau này thức ăn như vậy sẽ cuồn cuộn không dứt, hơn nữa cơm nước xong, sẽ phát quần áo mới cho các ngươi. Tiêu Hoàng lên tiếng, đồng thời cầm lấy một chén lớn trước mặt, theo Tiêu Hoàng vừa dứt lời, những đứa nhỏ này hơi tạm dừng một chút. Rồi bắt đầu từng ngụm ăn vào, không hề ngẩng đầu, từng cái miệng nhỏ nhắn phình ra. Trên thực tế bọn họ ở trên Vận Binh Hạm, không sai biệt lắm chỉ là bánh mì đen và nước sôi. Một số ít đứa còn nhỏ hơn một chút, mới có thể hưởng thụ được sữa, còn trước khi chưa được giải cứu, cuộc sống bọn họ càng khổ hơn, thực không có cái loại hưởng phúc thế này. Tuy nhiên, lúc này trên mặt những đứa nhỏ chỉ có thỏa mãn, tận khả năng vứt bỏ quên đi những cực khổ kia ở sau đầu. Cứ như vậy, đối mặt với khiêu khích của Hắc Trạch Sâm, Tiêu Hoàng trong trăm chuyện gấp vội bên mình, ước chừng phí hết thời gian 3 giờ để bồi tiếp những đứa nhỏ này, tận khả năng giúp cho bọn chúng cảm nhận được sự ấm áp trên thế gian. Mặc dù Tiêu Hoàng tự nhận là mình không phải là một người có thể gây ấm áp cho người khác, tóm lại chỉ là cố hết sức đi. Thời điểm này những đứa nhỏ dơ bẩn trước mắt, Sau khi trải qua tắm rửa, thay quần áo mới, một số cũng rực rỡ hẳn lên, sau đó được nữ công nhân tương đối tin cẩn của tập đoàn thợ săn đưa về Tiểu Vẫn thôn. Chính là lúc ở trên xe những đứa nhỏ này còn lưu luyến nhìn Tiêu Hoàng. Trong nét mặt tràn ngập không muốn rời xa, những đứa nhỏ chưa bao giờ biết mang theo thành kiến nhìn người. Ở trong mắt bọn chúng chỉ thấy Tiêu Hoàng đối tốt với chúng. Không đánh đập chúng chính là người tốt, ta hiện tại phải xưng hô ngài là gì, hay xưng hô ngài là đại nhân đi. Ni Lạc lúc này vô cùng cảm kích, đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, nhìn xe vận chuyển hành khách chở đám trẻ cùng với người già phụ nữ Lạc Đan Luân rời đi. Ni Lạc hơi cúi người trước Tiêu Hoàng, tràn ngập cảm kích nói, đừng khách sáo. Tiêu Hoàng bình thản nói tiếp, kế tiếp, dự tính của ta là chuyển những đứa nhỏ này đến An Ni Á Tinh, để người Lạc Đan Luân nơi đó nhận nuôi, nói vậy trong cùng chủng tộc khẳng định bọn họ sẽ đối xử tử tế với chúng, cho bọn chúng một lần nữa tìm được sự ấm áp của gia đình. Ý của ngươi thế nào? Nếu lo lắng, ngươi có thể tìm một người khác tin được, cùng nhau đi. Không cần, những đứa nhỏ này cứ giao cho đại nhân ngài toàn quyền. Như vậy Ni Lạc cũng an tâm, xem ra lời nói của đại trưởng giả Nặc Lôi Tư là đúng. Hiện tại ngài đã bắt đầu là hy vọng của người Lạc Đan Luân rồi. Ni Lạc dịu giọng đáp lại, trong lòng đối với Tiêu Hoàng đã bắt đầu phát ra sự thần phục từ nội tâm. Hy vọng ư, bây giờ còn chưa nói tới, bởi vì chúng ta chỉ cứu 200 người, hơn nữa vĩnh viễn không thể xóa được nỗi đau thương mất mát thân nhân của họ. Điều đó sẽ làm bạn cả đời với họ, nhớ kỹ, trên thế giới này không có Chúa cứu thế chỉ ở trong lòng ngươi, Chúa cứu thế chỉ là một niềm hy vọng, còn tất cả đều phải dựa vào chính mình. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, Ni Lạc không có lên tiếng trả lời, chỉ lắng nghe, kế tiếp, nói vào chính đề. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, tập đoàn thợ săn ở áo tát tinh của Phục Thần Đế Quốc đã tạm có đủ thực lực. Kế tiếp, ngươi mang theo hạm viên của ngươi tới đó tiếp tục làm hải tặc. Tiêu Hoàng tiếp theo phân phó, hả, cái này, Ni Lạc nghe nói như thế, ít nhiều có chút kinh ngạc, yên tâm, lần này chính là giả trang. Hơn nữa sĩ quan, quan viên nơi đó tập đoàn thợ săn không sai biệt lắm đã đánh tiếng hết rồi. Huống chi sau lưng có tập đoàn thợ săn cường lực duy trì. Tiếp tế tiếp viện hoàn toàn không thành vấn đề, dù có không may bị bắt. Ta cũng cam đoan các ngươi trong vòng sau một tiếng bị bắt sẽ toàn bộ được thả ra. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, đại nhân, đến tột cùng ngài định làm gì? Ni Lạc hỏi tiếp, nghe theo phân phó là được, đừng hỏi nhiều, về sau ngươi sẽ biết. Tiêu Hoàng vỗ vỗ bả vai Ni Lạc, sau đó liền đi tới hướng tổng bộ tập đoàn thợ săn. Đồng thời vốn vẻ thân thiết nhu hòa đã rút đi, lại biến thành chính là một gương mặt lạnh như băng và ánh mắt sắc lạnh. Chương 662, lễ vật nhỏ của Ni Lạc. Đi vào trong văn phòng trung tâm của tổng bộ tập đoàn thợ săn. Hiện giờ không sai biệt lắm tất cả thành viên trung tâm đều có mặt ở tập đoàn thợ săn. Phía trên màn hình có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong tòa lầu số 1 ở Tiểu Vẫn thôn, từng gã thành viên trước đó tiến vào trú đóng Phạm Cương Tinh. Đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy, trong đó một gã bị gãy nhiều xương, làm cho người ta một loại cảm giác đang hấp hối, cửa sổ thủy tinh của tiếp đãi các, cũng đều bị ném đá cùng với năng lượng thể oanh kích dập nát. Tuy nhiên, ở trong công sở đều là cấp bậc ngự sư, cũng không có bị thương tổn lớn lắm, toàn bộ Phạm Cương Tinh càng hỗn loạn thành một đống. Ước chừng cả vạn người đồng loạt vậy quanh vạn tôn cốc. Miệng hô to khẩu hiệu Tiêu Hoàng là ma đầu, Tiêu Hoàng mau cút đi, hiện tại Phạm Cương Tinh không sai biệt lắm đã hoàn toàn hỗn loạn. Phàm là phát hiện không phải người Phạm Cương Tinh, sẽ lập tức bị đánh hội đồng, làm cho người ta có cảm giác giống như chó điên, hiển nhiên là có người sau lưng làm chủ. Tang Lâm đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng nhẹ giọng báo cáo. Trên trán có một vết thương mờ nhạt, thương binh hiện tại như thế nào? Chậm rãi ngồi trên chủ tọa trong phòng hội nghị, Tiêu Hoàng giọng điệu bình thản hỏi, không có mảy may vẻ phẫn nộ. Chỉ là bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ băng lạnh, cũng không có nguy hiểm tới tính mạng, về phần nhân viên bên trong trước đó ngài điều phối đến. Đã toàn bộ triệt thoái vào trong vạn tôn cốc, bởi vì vạn tôn cốc ngài thiết trí nhiều ma văn bẫy dập. Cộng thêm Hàn Xương Long nên tạm thời còn không người nào dám tự tiện xông vào. Tang Lâm tiếp theo đáp lại, Tiêu Hoàng nghe xong, chỉ khẽ gật gật đầu, lại lần nữa rời ánh mắt nhìn bên trong màn hình, người Phạm Cương Tinh đang ở vào trạng thái điên cuồng, không ngờ lại toát ra vẻ tươi cười mờ nhạt, nếu người Phạm Cương Tinh thích mắng chửi ta như vậy. Nếu Đông Lộc không đợi gặp ta như vậy, ta thật muốn nhìn thử xem bọn họ rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Đồng Dạng cũng nhìn xem ai độc hơn ai. Tiêu Hoàng nheo mắt suy nghĩ, sau đó rời ánh mắt nhìn Vương Xuyên, lên tiếng hỏi, hiện tại lương thực dự trữ của Phạm Cương Tinh như thế nào? Dựa theo ngài phân phó, trước đó cung ứng lương thực không vượt qua một tháng, hiện giờ tính ra, không sai biệt lắm chỉ có thể duy trì một ngày. Vận tải hạm của chúng ta đã xuất phát, rót thực phẩm vào thánh đàn. Vương Xuyên báo cáo từng chữ từng câu với Tiêu Hoàng, phân phó xuống. Từ hôm nay trở đi hoàn toàn cắt đứt cung cấp lương thực cho Phạm Cương Tinh. Còn Di Đã Tinh, Ngộ Giác Tinh lương thực từ phân lượng một tháng, đổi thành mỗi ba ngày cung ứng một lần. Tiêu Hoàng phân phó cho Vương Xuyên, đã biết, Vương Xuyên nhẹ giọng đáp lại một tiếng, liền trực tiếp thông qua ma văn thông tin, mệnh lệnh cho 50 chiếc vận tải hạm, trong đó 40 chiếc quay lại mang hàng về, còn 10 chiếc đi vòng qua Phạm Cương Tinh, chỉ cung cấp cho Di Đã Tinh và Ngộ Giác Tinh,

đó là thằng nhãi như Tiêu Hoàng quấy rầy kế hoạch của mình. Không sao, nếu Tiêu Hoàng muốn tự ngược, Ân Lạc không ngại đạp hai cái, ngươi đã kiên trì, vậy được, Ân Lạc lạnh nhạt nói. Đồng thời, Tiêu Hoàng quay đầu lại, nhìn vào, Bội Gia lão huynh, giúp chút chuyện, làm khách mời thử chiến văn của ta được chứ? A, cái này, nghe thế, Bội Gia tim đập mạnh một cái, Tiêu Hoàng không biết lượng sức, trong lòng Bội Gia đã cảm nhận được, nhưng mà không ngờ lúc này lại còn muốn kéo hắn xuống nước. Hắn tự nhiên hiểu được, nếu thất bại, quả thật sẽ làm mất hết thể diện Gia Đô Đế Quốc. Danh dự của tập đoàn thợ săn cũng sẽ đóng dấu vĩnh viễn không phải mờ. Chỉ là hắn quan hệ với Tiêu Hoàng không kém, cũng hiểu được Tiêu Hoàng làm người không tệ, bản thân Bội Gia cũng là người trượng nghĩa, bởi vậy đành cố gắng gật đầu đồng ý, sau đó tay hơi run tiếp nhận chiến văn từ tay Tiêu Hoàng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn hơi đổi, bởi vì hắn thấy được chiến văn trong tay tuy rằng là kỹ thuật để văn bảy chiều. Nhưng kỹ thuật đao, kết cấu, không thua Ân Lạc chút nào, hơn nữa mơ hồ xẹt qua ánh huỳnh quang, làm Bội Gia có phần cảm thấy đặc biệt, toàn bộ phòng đấu giá cũng trở nên im ắng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bội Gia. Chỉ là trong ong vẫn đang hèn mọn, mọi người cảm giác như đang ăn cái bánh ngọt ngon lành. Bỗng nhiên lại nhảy ra một con ruồi, làm người ta mất hứng, còn Nhâm Quang Nhất đứng ở trên đài, sắc mặt toát ra ý cười rất nhạt, Bội Gia này là hạng người gì, Nhâm Quang Nhất có thể không biết sao, quan chỉ huy hạm đội số 7, tuy rằng không phải cùng binh chủng, nhưng nếu đạp Bội Gia một cái ở đây, tự nhiên nâng cao giá trị ngôi sao mới của mình. Mất một phút, Bội Gia mới không yên lòng đi lên đài đấu giá, tuy rằng Nhâm Quang Nhất đã thu hồi chiến văn hỏa vực. Nhưng Bội Gia vẫn cảm nhận được nhiệt độ khô nóng trên sàn kim loại vẫn chưa tan hết. Rõ ràng ngọn lửa kia cũng không phải bày biện. Chương 666, kéo xuống thần đàn. Thượng, phát hiện điều này, làm cho Bội Gia càng thêm không yên lòng. Nhưng nếu đáp ứng chiếu cố Tiêu Hoàng, Bội Gia sẽ không lùi bước. Hơn nữa đảm nhiệm quan chỉ huy hạm đội chủ bài đã lâu, vẫn sẽ có chút năng lực thừa nhận tâm lý thế này. Đồng thời, mọi người bên dưới và trước màn ảnh, cũng nhìn vào hai người. Bội Gia tiền bối, chiến văn của Ân Lạc đại sư có tính sát thương rất lợi hại. Hy vọng ngài có thể chuẩn bị trước, đừng bị ngộ thương, Nhâm Quang Nhất đứng trên đài bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nhìn như có lòng tốt, kỳ thật là một loại hàm ý khiêu khích, điều này không cần phải lo cho ta, Bội Gia đáp lại, tự nhiên nhìn ra được Nhâm Quang Nhất trẻ tuổi nông nỗi. Miệng háo thắng, chẳng qua Bội Gia cũng không để ý, ở một bên sàn đấu giá cũng dâng lên hai mặt bia ma văn có năng lực chịu đựng rất mạnh. Loại bia ma văn này thường được dùng để thí nghiệm chiến văn cấp bậc đại ngự sư. Bội Gia tiền bối, ta sẽ tới, cẩn thận ngọn lửa, bia ma văn vừa nâng lên, Nhâm Quang Nhất đã lập tức khởi động chiến văn của mình. Kích hoạt lên, ngay sau đó, lấy Nhâm Quang Nhất làm trung tâm, biển lửa đỏ rực lại khuếch tán, tràn về phía Bội Gia, nháy mắt, Bội Gia theo bản năng lui lại, cảm thấy sóng nhiệt ập vào mặt, không dám sơ suất, Bội Gia theo bản năng khởi động chiến văn thủy vực mà Tiêu Hoàng đưa cho. Ao, ngay khoảnh khắc Bội Gia khởi động kích hoạt chiến văn, cũng lấy Bội Gia làm trung tâm, dòng nước như bị ẩn khơi khuếch tán ra khắp xung quanh, đọc truyện ở Chuang Kiwatu nếu nói ngọn lửa bảo vệ Nhâm Quang Nhất có nhiệt độ cực cao. Vậy thì nhiệt độ này lạnh buốt không dưới khí nitơ lỏng, tạo thành tổn thương càng lớn lên thân thể người, thoáng cái, năng lượng một lam một đỏ, một lạnh một nóng va chạm vào nhau, phát ra tiếng xèo xèo do lạnh nóng giao hòa, đồng thời, mọi người kinh ngạc phát hiện Bội Gia khởi động chiến văn thủy vực mạnh mẽ chống đỡ ngọn lửa đỏ xâm. Nhập, dường như còn đang cắn xé ngọn lửa do chiến văn hỏa vực phát ra. Cuối cùng, mạnh mẽ hình thành tuyến biên giới giữa Bội Gia và Nhâm Quang Nhất. Mỗi bên chiếm một nửa sàn đấu giá, nhìn từ góc khán đài trên cao, người ta cảm thấy sàn đấu giá đã hình thành hai bộ phận một lam một đỏ rất rõ ràng. Còn ở chỗ biên giới, bởi vì cực lạnh cùng cực nóng luân phiên thay đổi, sàn bằng thép hợp kim hình thành một loạt dấu nứt, phát ra tiếng rắc rắc. Còn phía dưới, mọi người vốn khinh thường chiến văn thủy vực, cuối cùng biến sắc, bọn họ ít nhiều bất ngờ. Chiến văn thủy vực của Tiêu Hoàng có phần tương tự chiến văn hỏa vực của Ân Lạc, nhưng là hai cái cực đoan, làm bọn họ không ngờ là hai bên lại có tư thế ngang nhau. Kỹ thuật để văn bảy chiều vào lúc này lại có tư thế chống lại kỹ thuật để văn tám chiều. Ít điều khiến mọi người có phần khó tin, ngay cả Bội Gia ở trên sàn đấu giá, đang điều khiển chiến văn thủy vực, cũng có chút không tin vào mắt mình. Chiến văn thủy vực của Tiêu Hoàng, vào lúc này có thể chống lại được chiến văn của Ân Lạc. Thậm chí làm cho Bội Gia có phần kinh ngạc, hiệu quả này còn là hắn không hề dùng hết toàn lực. Ngược lại Nhâm Quang Nhất giống như cũng không cam chịu ngang hàng. Liên tục đánh vào mấy lần, nhưng đều không vượt qua tuyến, biên giới, nước lửa giao hòa, không thể ăn mòn thêm chút nào. Đứng một bên, Ân Lạc cũng thấy được cảnh này, không khỏi híp mắt, tâm tính coi thường đã thoáng thu liếm lại, cảnh tượng này cũng chỉ là khúc nhạc dạo, chỉ là mọi người sáng mắt lên. Một lát sau, Nhâm Quang Nhất đã ra tay trước, một tay dương lên chỉ về phía bia ma văn, nháy mắt, trên quỹ tích hoạt động của cánh tay Nhâm Quang Nhất, một cái cột lửa phun trào ra, đánh sâu cực nóng vào bia ma văn, tốc độ cực nhanh, giống như một bó dung nham mật độ cực cao, cùng với tiếng nổ như sấm rền cuồn cuộn, bia ma văn cung cấp ra số liệu tương ứng. Công kích đơn thể, lực công kích 20, 100 điểm, hoa, số liệu vừa được cho ra, cả phòng đấu giá nổ tung, lực công kích đơn thể tùy tiện đã có thể đột phá 20.000 điểm. Trời ạ, cái này rõ ràng đã vô hạn tiếp cận trình độ đại ngự sư. Nên biết, giữa ngự sư và đại ngự sư là kém một cảnh giới đó, nhất là kiến thức qua chiến văn của Hà Bác Tư, nếu Hà Bác Tư muốn đạt tới lực công kích cỡ này, phải nén công kích mới được, nhưng bây giờ thì sao? Cũng là chiến văn ngự sư cấp 5, tùy tiện vung tay lên, cũng đã có lực công kích như thế, chênh lệch lớn tới cỡ nào, khỏi cần nói, hơn nữa đối với chiến văn ngự sư cấp 5 mà nói. Một khi đột phá đến 13.000 điểm, tiến cảnh một chút là cực khó, lập tức tăng nhiều như thế, đủ thấy trình độ mạnh mẽ của Ân Lạc, đồng thời, vừa kinh sợ thực lực mạnh mẽ của Ân Lạc, ánh mắt mọi người cũng không ngừng quét qua người Bội Gia. Tuy rằng khúc nhạc dạo trước đó làm bọn họ không dám coi thường chiến văn thủy vực của Tiêu Hoàng, nhưng muốn đạt tới trình độ như Ân Lạc, gần như không thể, cho dù đột phá cánh cửa 20.000 điểm, có lẽ cũng cực kỳ khó khăn, lúc này rất nhiều người không kìm được lén liếc Tiêu Hoàng. Chỉ thấy Tiêu Hoàng vẫn bình tĩnh ngồi đó, lẳng lặng mà nhìn, trong ánh mắt không có kinh sợ, cũng không nặng nề, giống như không thèm để ý tới. Về phần Bội Gia, nhìn số liệu bia ma văn trước mặt nhâm quang nhất, sắc mặt có phần nặng nề không yên, số liệu thật sự quá biến thái, đồng thời cũng cảm thấy lạnh buốt với chiến văn của Ân Lạc. Cái tên này quả nhiên không phải là người. Nhâm quang nhất nhìn sắc mặt Bội Gia như thế, toát ra đắc ý nhàn nhạt, Bội Gia tiền bối, đến phiên ngài. Đối mặt Nhâm quang nhất thúc giục, Bội Gia đành phải kiên trì, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, toàn thân chú ý điều động ngự lực, vung tay lên, dầm, Bội Gia vung tay, theo hướng cánh tay Bội Gia, đột nhiên hình thành cột nước như cơn sóng lớn, lại như một con rồng nước, xen lẫn khối băng, đánh thẳng vào bia ma văn phía trước, bùm, một tiếng vang giòn tan như sóng to đập vào đá, đồng thời còn có tiếng khối băng vỡ vụn, khỏi nói, chỉ cần nghe âm thanh, sẽ thấy được uy lực không nhỏ được. Nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ tới, chỉ vài giây sau, số liệu biểu hiện là, công kích đơn thể, uy lực 20, 111 điểm, im như chết, số liệu vừa xuất hiện, tất cả âm thanh trong phòng đấu giá im bặt, mọi người trơ mắt nhìn chiến văn thủy vực lấy số liệu 20, 111 điểm vượt lên đầu chiến văn hỏa vực 20, 100 điểm, bỗng cảm thấy sống lưng phát lạnh, nó có nghĩa gì, cái này giống như Tiêu Hoàng lấy tư thế người phàm, đạp Ân Lạc xuống thần đàn, tuy rằng chỉ cao hơn 11 điểm, nhưng phải nghĩ cho kỹ, đối thủ là ai? Ngay cả Quách Tương Võ yên lặng ngồi trong góc, sắc mặt cũng cứng lại, miệng há ra, cứ giống như pho tượng. Đúng thế, trước đó hắn có nghĩ tới Hồng Lượng kia dám đứng lên, sẽ có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, nhưng mà tuyệt đối không ngờ, vừa ra tay lại dùng phương thức sở trường nhất của Ân Lạc. Mạnh mẽ đè lên đầu Ân Lạc, chỉ có 11 điểm là đúng, nhưng mà đó cũng là rất nhiều. Quan trọng hơn, kỹ thuật mà Tiêu Hoàng sử dụng là kỹ thuật để văn 7 chiều. Ân Lạc là kỹ thuật để văn 8 chiều, trước đó Quách Tương Võ đã cảm thấy tập đoàn thợ săn là lạ. Nhưng không thể ngờ tập đoàn thợ săn là một vũng nước nhỏ, chỉ thống trị kinh tế một hành tinh, nhưng quan sát cho kỹ, lại sâu không thấy đáy, nhất là Hồng Lượng kia, Quách Tương Võ liếc một cái là nhìn ra được, không đơn giản chỉ là thương nhân, còn trẻ tuổi, trầm lặng bình tĩnh, ở trên sàn đấu giá, Ân Lạc vốn còn lạnh nhạt, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt toát ra kinh dị không thôi, kinh ngạc và bất ngờ đan vào nhau trong mắt, lập tức nhìn vào Tiêu Hoàng, tại sao có thể thế được, đây là tiếng nói chân thật trong lòng Ân Lạc, theo lý thì trong thánh đàn đã không có ai chế tạo chiến văn mạnh hơn hắn, nhưng khiến Ân Lạc không thể tin được, là một cái chiến văn thủy vực kỹ thuật để văn 7 chiều lại có lực lượng ngang hàng, thậm chí còn cao hơn 11 điểm. Về phần Hà Bác Tư và Hạng Văn Sâm, nhìn số liệu trên bia ma văn, suýt nữa rớt cằm xuống đất, ánh mắt lồi ra ngoài, như sắp lọt khỏi hốc mắt, sắc mặt thì tái nhợt, nhìn bia ma văn, uy lực 20, 111 điểm, cái này, tại sao thế được? Còn mọi người trước màn hình, vốn còn khinh thường bất mãn Tiêu Hoàng quấy rối, lần này trực tiếp im lặng. Hai mặt nhìn nhau, miệng há ra, lại không biết nói gì nữa. Cảnh tượng trước mắt, mạnh mẽ chấn động họ, ngay cả quốc vương Khang Du cũng bị dọa nhảy dựng. Hiệp 1, đã trà đạp Ân Lạc đại nhân. Điều này là không thể tưởng tượng. Theo Khang Du thấy, chỉ cần chiến văn thủy vực không bị bỏ qua xa đã là chiến văn quý rồi. Nhưng không ngờ, quả thật không ngờ, trực tiếp đè lên đầu. Nếu là bình thường thì được, nhưng vĩnh viễn đừng quên, đối thủ của Tiêu Hoàng chính là Ân Lạc đó. Cái này, lần này ta không phát huy tốt, chúng ta làm lại, Nhâm Quang Nhất cứng nhắc cả buổi. Bỗng lắp bắp nói, hơn nữa cưỡng chế rung động trong lòng, lại triệu hồi ra rắn lửa ngập trời, trực tiếp phun ra dày đặc quả cầu lửa về phía bia ma văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!